Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, dự trữ vật tư. Mạnh Lãng, chúng ta Dương Gia Bảo có bao nhiêu sốt cao không lùi? Sắc mặt đỏ lên, không ngừng nói mê sảng bệnh nhân. Dương Phong một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Mạnh Lãng dò hỏi. Tại theo tháp linh nơi nào lấy được ma khí xâm lấn hậu quả nghiêm trọng về sau. Dương Phong không có lập tức di chuyển ra ngoài, mà là quyết định lưu lại, nghênh đón tương lai khiêu chiến, bởi vì ma khí xâm lấn phía sau hậu quả nghiêm trọng. Đối với Dương Phong tới nói, là một cái cực lớn nguy hiểm, cũng là một cái kỳ ngộ, một cái có thể để hắn nhanh chóng phát triển. Như thiểm điện quật khởi kỳ ngộ, đang suy nghĩ sau một hồi, Dương Phong dứt khoát quyết định lưu lại, nghênh đón tương lai khiêu chiến. Tại khiêu chiến ở trong quật khởi, cũng bắt đầu vì tương lai khiêu chiến làm chuẩn bị. Lão bản, chúng ta Dương Gia Bảo có hơn 1000 tên ngươi nói loại bệnh này ngươi. Mạnh Lãng đáp lại nói, ngươi đem những bệnh nhân này tập trung lại. Ta muốn cho tự mình cho những người này trị liệu. Dương Phong trịnh trọng nói. Vâng, lão bản. Mạnh Lãng đáp lại một tiếng. Ngay lập tức rời khỏi. Làm việc đi. Không lâu sau đó, hơn 1000 tên bệnh nhân bị tập trung đến cùng một chỗ. Hơn 10 tên Dương Gia Bảo hộ vệ, đem hơn 100 bình khu ma đan đưa đến hiện trường. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, đem khu ma đan đưa đến mỗi một bệnh nhân trong miệng. Theo khu ma đan vào trong bụng, hơn 1000 tên trên người bệnh nhân sốt cao nhao nhao lui bước. Sắc mặt cũng khôi phục nhanh chóng như thường. Không đang nói mê sảng, hô hấp khôi phục bình thường, ra vào đến ngủ say ở trong. Thấy tình cảnh này, quan sát đây hết thảy bách tính, nhao nhao vỗ tay, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Đối với Dương Gia Bảo tán thành độ lại lớp 10 phân. Giải quyết Dương Gia Bảo ở trong tai họa ngầm về sau, Dương Phong liền đem Lưu Vĩ gọi tới một gian cỡ nhỏ phòng tiếp khách bên trong. Một mặt vẻ trịnh trọng nói ra, Lưu đội trưởng, hiện tại ta có hai cái sự tình dạy cho ngươi làm. Cái thứ nhất là lập tức đem hộ vệ đội thân thuộc toàn bộ chuyển rời đến Dương Gia Bảo ở trong đến. Nhất thiết phải vào hôm nay hoàn thành. Thứ hai là dùng hết khả năng chiêu mộ xuất ngũ binh sĩ. Cũng đem những thứ này xuất ngũ binh sĩ cùng hắn người nhà. Trong vòng 3 ngày chuyển rời đến Dương Gia Bảo. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Vĩ không khỏi sửng sốt nói. Lão bản, có chuyện gì muốn phát sinh sao? Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Chờ đến lúc đó ngươi liền biết. Hiện tại liền đi đem ta an bài hai chuyện làm xong. Hiểu chưa? Dương Phong không có trả lời Lưu Vĩ vấn đề, mà là một mặt vẻ trịnh trọng bàn giao nói. Ta minh bạch, lão bản. Lưu Vĩ chấn động trong lòng, vội vàng lớn tiếng đáp lại một tiếng, cũng nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách, an bài nhân thủ tiếp hộ vệ đội thân thuộc. Chính mình thì đi Lưu Sa Thành, chiêu mộ xuất ngũ binh sĩ đi. Nhìn thấy Lưu Vĩ rời đi bóng lưng, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói thầm một tiếng về sau, Dương Phong liền mở ra võ giả thiết bị kết nối, đăng nhập đế quốc Internet, điên cuồng đặt hàng các loại lương thực, dược liệu, đồ hộp, thức uống mấy người sinh hoạt vật tư, cầm trong tay chỗ đế quốc tệ tiêu phí hơn phân nửa về sau. Dương Phong liền rời khỏi đế quốc Internet, bấm tinh thần tập đoàn chủ quản lý Vĩnh dãy số, một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trước người Dương Phong. Lý Vĩnh thân ảnh thì xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Dương lão bản, ngươi lại có sinh ý chiếu cố ta. Lý Vĩnh vừa xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên, liền một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, Lý chủ quản. Ta muốn đặt hàng số lớn vũ khí trang bị, cụ thể danh sách, ta đã gửi đi cho ngươi. Ngươi xem xét một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, ta muốn ngày mai liền thấy hàng. Dương Phong không chần chờ chút nào nói ra, cũng đem chính mình liệt tốt danh sách gửi đi qua. Vội vã như vậy à? Lý Vĩnh hơi kinh ngạc nói một tiếng, liền bắt đầu xem xét Dương Phong gửi đi vũ khí danh sách. Dương lão bản, ngươi muốn vũ khí trang bị số lượng quá lớn. Chúng ta tinh thần tập đoàn tại Lưu Sa Thành dự trữ có chút không đủ. Cần theo địa phương khác điều vận, ít nhất cũng phải một tuần thời gian mới có thể vận đến. Ngày mai chắc chắn đưa không đến ngươi nơi nào. Còn có, Dương lão bản, cự tuyệt, ta biết, ngươi bây giờ cực kỳ có chỉ có mấy ngàn ức đế quốc tệ tài chính. Mà ngươi đặt hàng vũ khí trang bị tổng giá trị hẹn tại 5.000 tỷ đế quốc tệ. Không biết ngươi chuẩn bị như thế nào thanh toán. Lý Vĩnh xem xong danh sách về sau, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc dò hỏi. Lý chủ quản, ta định dùng Dương thị tiệm thuốc đặc thù 8 loại đan dược tiến hành thanh toán. Không biết ý của ngươi như nào? Dương Phong thần sắc không thay đổi, một mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Có thể. Lý Vĩnh trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng đáp lại nói, Dương thị tiệm thuốc đặc thù 8 loại đan dược hàng đẹp giá rẻ. Tiêu thụ cực kỳ nóng nảy, phụ cận thành thị số lớn mua sắm tiêu thụ thương nhân. Toàn bộ cùng phát tài, hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ. Dương Phong sử dụng Dương thị tiệm thuốc đặc thù 8 loại đan dược tiến hành thanh toán. Hắn Lý Vĩnh hoàn toàn có thể mượn nhờ tinh thần tập đoàn đường dây tiêu thụ, đem nhanh chóng tiêu thụ ra đi, thu hoạch càng thêm lời. Cái này làm sao có thể để hắn không mừng rỡ không thôi đây. Lý chủ quản, ta hy vọng ta muốn vũ khí trang bị ngày mai có thể vận đến Dương Gia Bảo. Ta có thể thêm vũ khí tổng giá trị 10% phí chuyên chờ. Không biết người có thể hay không đem ta mua sắm vũ khí trang bị đúng hạn vận đến. Nhìn thấy Lý Vĩnh trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Dương Phong mở miệng nói. Tất nhiên Dương lão bản nguyện ý thêm phí chuyên chở. Như vậy, ta cam đoan ngày mai đưa ngươi đặt hàng hóa vận đến Dương Gia Bảo. Lý Vĩnh vỗ ngực bảo đảm nói. Bọn họ tinh thần tập đoàn nắm giữ đại lượng vận chuyển phi thuyền. Hoàn toàn có thể tải rất trong thời gian ngắn, đem đại lượng vũ khí trang bị mang đến hướng từng cái thành thị. Lưu Sa Thành khoảng cách bọn họ tinh thần tập đoàn một cái nơi sản sinh chỉ là hơn 10 vạn. Dặm khoảng cách, nếu như sử dụng siêu tốc vận chuyển phi thuyền tiến hành vận chuyển, hoàn toàn có thể tải ngắn ngủi mấy giờ thời gian, đem Dương Phong đặt hàng vũ khí trang bị đưa đến Dương Gia Bảo. Chỉ là siêu tốc vận chuyển phi thuyền tiêu hao không thấp. Không phải tình huống đặc biệt, bình thường sẽ không vận dụng. Bất quá, Dương Phong tất nhiên nguyện ý thêm vũ khí tổng giá trị 10%. Cũng chính là 5.000 ức đế quốc tệ phí chuyên chờ. Bọn họ tinh thần tập đoàn đương nhiên nguyện ý vận dụng một chút siêu tốc vận chuyển phi thuyền. Lấy được Lý Vĩnh cam đoan về sau, Dương Phong liền đóng lại cùng Lý Vĩnh trò chuyện, bấm vạn thú các chấp sự Lý Minh dãy số. Dương lão bản, lần này ngươi muốn mua cái gì cấp bậc hung thú? Lý Minh thân ảnh vừa xuất hiện ở trước người Dương Phong màn hình giả lập bên trên. Liền một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Lý chấp sự, các ngươi vạn thú các có bao nhiêu cấp 9 hung thú cùng tiên thiên hung thú? Ta muốn hết. Dương Phong nhìn xem Lý Minh thân ảnh, từ tốn nói, cái gì, ngươi muốn hết, Dương lão bản, ngươi biết chúng ta vạn thú các có bao nhiêu cấp 9 hung thú cùng tiên thiên hung thú sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta vạn thú các hiện có mấy ngàn con cấp 9 hung thú, mấy trăm con tiên thiên hung thú, tổng giá trị ít nhất tại vạn ức đế quốc tệ trên đây. Ngươi xác định ngươi muốn hết. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Lý Minh liền mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc lớn tiếng gào lên. Nếu như các ngươi vạn thú các tiếp nhận ta dùng Dương thị tiệm thuốc đặc thù 8 loại đan dược, tiến hành thanh toán lời nói, ta liền muốn hết. Dương Phong ngữ khí bình thản nói ra, Giờ này khắc này, Dương Phong đã không thèm đếm xỉa, hoàn toàn không quan tâm chính mình hành vi sẽ hay không mang đến cho mình cái gì tai họa. Ngược lại, một hồi cực lớn tai nạn sắp đến, coi như có người muốn tìm hắn để gây sự, cũng không có phát động thời gian. Dùng Dương thị tiệm thuốc đặc thù 8 loại đan dược tiến hành thanh toán, hoàn toàn không có vấn đề. Còn giống như lần trước, ta để cho người ta đem những hung thú kia đánh cái gần chết. Người tại động thủ đánh giết hung thú, tiếp đó đem hung thú thi thể đưa đến Dương gia bảo. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Lý Minh liền mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói ra. Ân, giống như lần trước, ngươi đi an bài đi, ta một hồi liền đến. Dương Phong gật đầu đáp một tiếng, liền tắt máy truyền tin hệ thống, đi Dương gia bảo một chỗ không gian dưới đất. Không gian dưới đất rộng lớn hết sức, chừng mấy vạn mét vuông. Lưu tinh khu chung cư chế dược thiết bị đã bị Dương Phong vận chuyển đến không gian dưới đất một góc. Tại trí năng người máy thao túng phía dưới, vì Dương Phong liên tục không ngừng sản xuất chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan. Dương Phong đi tới không gian dưới đất, tiêu phí 400 vạn điểm tích lũy hồi đoái 400 đầu cơ sở đan dược dây chuyền sản xuất chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan, mỗi loại đan dược 50 đầu, cũng để dự trữ trí năng người máy tiến hành sản xuất. Đại quy mô dự trữ chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan 8 loại đan dược. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong liền cho người đem trước dự trữ 8 loại đan dược đem đến một chiếc xe chuyển vận bên trên, tiếp đó lái xe chuyển vận, hướng Lưu Sa Thành vạn thú các chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chạy tới Lưu Sa Thành vạn thú các về sau, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từng viên trung cấp nô lệ phù văn đánh vào trọng thương trước khi chết tiên thiên hung thú thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian soát điểm tích lũy. Khi tất cả tiên thiên hung thú toàn bộ bị Dương Phong thu làm nô lệ về sau, Dương Phong liền bắt đầu đem từng viên cấp thấp nô lệ phù văn đánh vào nguyên một đám trọng thương trước khi chết cấp 9 hung thú thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian soát điểm tích lũy. Cứ như vậy, Dương Phong đem mấy ngàn cấp 9 hung thú cùng mấy trăm cái tiên thiên hung thú đưa vào thí luyện không gian soát điểm tích lũy, khiến cho chính mình điểm tích lũy dự trữ lập tức đột phá 100 triệu đại quan, có thể ung dung ứng đối bất luận cái gì tai nạn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.